Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 159, 159, game 2 Omega nóng nảy của Nguyên Soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạch Châu, em tìm thấy nó ở chỗ đấu giá. Anh có muốn em gửi ai đó không? Khước Nhiên Chiết nhanh chóng trả lời trong khi bước về phía chiếc xe của mình, lần đầu tiên trong đời thực hiện bước đi xấu hổ. Nguyên Soái, không, tôi sẽ đích thân xử lý việc đó. Khi chiếc xe tự lái lái đến trụ sở UPSF, Khước Nhiên Chiết cuối cùng cũng đặt máy liên lạc của Triệu Hiệp Thư xuống với tâm trạng chịu nặng. Omega không nói dối. Có rất nhiều Alpha đang cố gắng hợp tác với y, mặc dù hầu hết trong số họ đều bị đưa vào danh sách đen. Một số thậm chí còn bị đưa vào danh sách đen trong một thế kỷ. Như một lời cảnh báo cho tất cả họ. Khước Nhiên Chiết loay hoay với thiết bị liên lạc của mình, gắn thẻ tất cả họ vào bài đăng của hắn trên Valum Network với chú thích đã có một đêm. Tuyệt vời. Lúc này hắn mới thấy lòng mình thanh thản với nụ cười mãn nguyện. Hoàn toàn không biết gì về cơn bão cấp 5 mà mình đang gây ra trên mạng. Một cơn bão đang tàn phá toàn bộ mạng Valum, bao gồm các đài truyền hình tin tức, nền tảng truyền thông xã hội và thậm chí cả các chương trình trò chuyện đưa tin và thảo luận về cùng một chủ đề, nhưng hai bên bắt đầu tình trạng hỗn loạn này vẫn chìm trong bóng tối, hoàn toàn không biết về vụ nổ mà họ gặp phải gây ra. Tôi nói rằng tôi không thấy điều tồi tệ này sắp xảy ra. Có ai trong số các cậu không? Một người dẫn chương trình trò chuyện trên chương trình trò chuyện về người nổi tiếng có lượt xem cao nhất trên toàn đế chế cho biết. Các đồng nghiệp của anh lắc đầu đồng ý với anh vì họ cũng không mong đợi một sự việc như vậy. Sau khi Triệu Hoàng Mị bị bại lộ, họ tưởng Hoàng đế sẽ ép Khước Nhiên Chiết cưới ả để giữ thể diện, nhưng ai có thể ngờ được sự việc lại xảy ra như vậy. Nguyên Soái thân yêu của chúng ta, lãnh đạo của toàn bộ hạm đội UPSF, một người đàn ông mạnh mẽ đến mức có thể phá hủy một hành tinh chỉ bằng cách vẫy ngón út của mình, thực sự đã đăng trên tài khoản Valum Network của mình, không phải những thứ liên quan đến quân sự mà là điều này. Người dẫn chương trình thứ hai nói với vẻ mặt hưng phấn, chỉ vào hình ảnh nổi lên của Khước Nhiên Chiết đang ôm ai đó từ phía sau. Cổ mình vùi vào cổ người đó. Nhưng người kia chỉ để lộ cằm và môi, mặc áo phông màu vàng có dòng chữ tài sản của Nguyên Soái màu đen. Wow, bây giờ đúng là một bức ảnh gợi cảm. Người dẫn chương trình thứ ba thực sự bị mê hoặc bởi người trong vòng tay của Nguyên Soái. Ha ha, Nguyên Soái thật trơ trẽn. Nhìn vào chú thích kìa. Đã có một đêm tuyệt vời, người dẫn chương trình thứ hai nói. Phát âm từng từ riêng biệt với một loạt bình luận bùng nổ với tốc độ ánh sáng. Nhà sản xuất và các thực tập sinh của ông hầu như không thể theo kịp. Người chủ trì thứ nhất uống một ngụm cà phê rồi nói. Có lẽ là chuyện gì đó vô tội thôi. Chắc là họ đã xem phim cả đêm hay gì đó. Tại sao các cậu lại làm hoen ố danh tiếng tốt đẹp của Nguyên Soái trong sáng của chúng ta hả? Trong sáng ha? Nhìn kìa, cái quái gì vậy? Trừ khi ông đang nói với tôi rằng có rất nhiều muỗi trong gian hàng của Hoàng tử Thư Thư. Người chủ thứ ba vòng quanh vết cắn tình yêu dễ thấy trên cổ Triệu Hiệp Thư nói. Đợi đã, bởi vì ngài ấy tác hoàng tử vào trong. Không phải rõ ràng người trong lòng ngài ấy là ai rồi sao? Người dẫn chương trình thứ ba trả lời. Bối rối trước sự thiếu hiểu biết của đồng nghiệp. Gắn thẻ ai đó không phải lúc nào cũng có nghĩa là họ xuất hiện trong ảnh. Nhìn xem, anh ấy thậm chí còn gắn thẻ nhiều bảng chữ cái trong bài đăng. Đó có thể là một trong số họ. Có thể Nguyên Soái đang có mối quan hệ từ Alpha đến Alpha, hoặc có lẽ anh ấy đang thể hiện ngọn lửa mới của mình với Hoàng tử Thư Thư. Biết đâu trong ảnh có thể là công chúa Hoàng Mị. Người dẫn chương trình thứ hai nói. Tôi nghĩ đã đến lúc bạn nên đến gặp bác sĩ nhãn khoa vì bạn chắc chắn sẽ bị mù. Trong hình ảnh đó rõ ràng là một người đàn ông, và xin đừng thảo luận về trò lừa đảo của công chúa. Nó gợi lại những ký ức kinh hoàng. Người dẫn chương trình đầu tiên nổi da gà nói. Cơ thể anh ta nhớ lại đoạn phim lan truyền trên mạng về cảnh Triệu Hoàng Mị bắt cóc Nguyên Soái và giả vờ như thể họ đã ngủ với nhau chỉ để khiến hắn phải chịu trách nhiệm. Mặc dù nhiều trang web khác nhau đã bị đóng cửa vì đoạn phim đó, nhưng nó vẫn xuất hiện đây đó, vạch trần bản chất thực sự của Triệu Hoàng Mỹ. Đây là thêm bằng chứng chứng minh quan điểm của tôi. Rõ ràng hôm nay có người đã chụp ảnh vị tướng này. Nhìn và cho tôi biết anh nhìn thấy gì. Người dẫn chương trình thứ ba kéo lên hình ảnh mờ mịt, rõ ràng là được chụp từ xa một cách vô cùng khó khăn. Nó không rõ ràng nhưng bạn có thể tạo ra một số từ trên áo phông. Tôi càng ngạc nhiên hơn là nguyên soái lại mặc thường phục. Người đàn ông đó cứng nhắc và nhàm chán đến mức không hợp với hoàng tử Thư Thư. Nếu công chúa Hoàng Mị không làm hỏng việc thì họ chắc chắn đã ở bên nhau. Nguyên soái quá nghiêm khắc và nhàm chán đối với Omega yêu thích sự vui vẻ của chúng tôi. Người dẫn chương trình thứ hai vừa nói vừa nghiên cứu bức ảnh. Không, thực ra là anh đã hiểu sai vấn đề. Áo phông của ngài ấy có ghi rõ ràng tài sản riêng của Thư Thư. Đây rõ ràng là trang phục dành cho cặp đôi. Nếu tôi có thể nói là một ý tưởng dễ thương. Người dẫn chương trình thứ ba phóng to phông chữ trên áo của nguyên soái trả lời áo sơ mi. Mặc dù họ đã chỉnh sửa hình ảnh được phóng to nhưng vẫn có một số phông chữ bị mờ, nhưng người ta vẫn có thể nhìn ra những phần quan trọng. Tôi không nhìn rõ phần cuối nhưng chắc là như vậy. Có lẽ chúng ta nên hỏi khán giả xem họ nghĩ gì. Người dẫn chương trình đầu tiên cho biết đề cập đến người xem trực tuyến của họ. Để lại nhận xét của bạn và cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn. Ồ, nhân tiện, nhà sản xuất của chúng tôi đã tìm thấy một điều khá thú vị. Người dẫn chương trình thứ ba nói, đôi mắt tinh quái của anh nhìn chằm chằm về phía người dẫn chương trình thứ hai. Cái gì? Người dẫn chương trình đầu tiên cũng đang nhìn chằm chằm vào người dẫn chương trình thứ hai. Anh ta cũng được gắn thẻ trong bài đăng. Ha ha ha ha. Người dẫn chương trình thứ ba chỉ vào người dẫn chương trình thứ hai. Người không nghĩ rằng mình sẽ bị lộ. Ai yo, vậy thì hoặc là anh đang có quan hệ với nguyên soái, hoặc ngài ấy đang cảnh báo bạn tránh xa hoàng tử Thư Thư. Tôi nói đúng không? Mẹ kiếp, nhà xuất bản thứ hai nguyền rủa môi anh ta khô và nứt nẻ đến mức bạn tưởng anh ta đã không uống nước suốt 4 ngày liền. Đợi một chút. Đó là lý do tại sao anh lại nói đó không phải là hoàng tử Thư Thư. Anh có hứng thú với ngài ấy phải không? Người dẫn chương trình đầu tiên hỏi, vẻ mặt của anh như thể anh đã khám phá ra thứ gì đó có giá trị. Việc phủ nhận cũng chẳng ích gì nên người dẫn chương trình thứ hai không nói gì, đề phòng trường hợp anh ta nói điều gì đó có thể chọc vào tổ ong bắp. Cầy, rõ ràng nguyên soái đang ám chỉ điều gì. Mặc dù tinh vi nhưng đó là một lời đe dọa có hiệu quả cao, cảnh báo anh ta tránh xa. Anh ta quả thực rất ngu ngốc nếu cứ tiếp tục theo đuổi Triệu Hiệp Thư. Cách chương.